Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779: Giết người đoạt lực. Thần linh đài, Tần Phong vẫn chưa sốt ruột tiếp tục trèo lên đỉnh, mà là chờ đợi. Lâm Lạc Y tốc độ không chậm, ba canh giờ công phu, đi tới Tần Phong bên người, đạt đến 2,500 tầng. Mà từ 2,500 tầng huyễn cảnh bên trong thoát khỏi, Lâm Lạc Y tu vi cũng không tính cường đại, ở đám người chuyến này bên trong xem như yếu nhất một cái. Chỉ là một đạo thiên cảnh thôi, nhưng nàng thiên phú tựa hồ cực kỳ đặc thù, hoặc là nói tính cách 10 phần tinh khiết. Vì vậy, ở leo lên 2000 tầng, nàng tốc độ ngược lại là đề bạt. Tần đại ca, Lâm Lạc Y cười nhìn Tần Phong. Tiếp tục đi, Tần Phong thản nhiên nói. Được, Lâm Lạc Y tiếp tục hướng phía trước, Tần Phong cũng tiếp tục hướng phía trước. Thứ 2,500 tầng là một nấc thang, về sau tình huống ngược lại là xê xích không nhiều. Tần Phong, Lâm Lạc Y tiếp tục hướng trên đi tới. Lại quá mấy ngày, đoàn người cũng đạt đến 2900 tầng bên trên. Cái này một ngày, Từ Hữu Minh trèo lên đỉnh, Từ Hữu Minh leo lên thần linh đài, hắn quay đầu lại hướng về thần linh dưới đài mọi người thấy đi. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong, Từ Hữu Minh ánh mắt lưu chuyển, đối với trèo lên đỉnh, Từ Hữu Minh cũng không có quá nhiều tâm tình, hắn tin tưởng tự thân năng lực, tất nhiên có thể thành tựu chân thần cảnh giới. Ở Nguyệt Cung nhìn thấy Tần Phong thời điểm, Từ Hữu Minh khá là kinh ngạc, nhưng lại có một loại khác tâm tình thăng lên. Hắn từ nhỏ biểu hiện ra kinh người cực kỳ thiên phú, không người có thể ngang hàng, ngay cả là Chư Cát Sắc, Từ Hữu Minh cũng không có quá nhiều quan tâm. Hắn từ nhỏ quan tâm đối tượng đều là càng mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Vân Cốc một nhóm, hắn thấy được Tần Phong thủ đoạn. Một tên đạo chân cảnh tu sĩ, nhưng lại có đáng sợ như thế tu vi. Điểm này cho Từ Hữu Minh mãnh liệt trùng kích. Một người trẻ tuổi, một cái hoàn toàn không kém hơn chính mình người trẻ tuổi. Vì vậy, Từ Hữu Minh trong lòng rung động. Hắn đốt lên lâu không gặp kích động, hưng phấn, nhiệt huyết. Hắn có một cái mục tiêu. Vì lẽ đó, ở thần linh đài mở ra trước một ngày, hắn mới sẽ tìm được Tần Phong. Đối với Tần Phong nói ra như vậy, ngươi nên sẽ trèo lên đỉnh. Từ Hữu Minh thì thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Lang Thiên, ánh mắt lập lòe, hiện ra nổi lên một vệt kỳ dị sắc thái. Giây lát về sau, Từ Hữu Minh vẫn chưa ra tay. Hắn tin tưởng Lâm Lang Thiên mặc dù không có hắn trợ giúp, cũng có thể đủ trèo lên đỉnh thần linh đài. Đến thần Nguyệt Thiên, trèo lên đỉnh thần linh đài, đây là thần tộc Lâm gia mời, cũng là hắn sư phụ Thiên Phụng sắp xếp. Vì vậy, Từ Hữu Minh tới, chiếu cổ thần kính, Từ Hữu Minh lần thứ hai đánh giá chiếu cổ thần kính. Chiếu cổ thần kính chính là năm đó chân thần Bạch Nguyệt Quang lưu lại hạ xuống thần khí. Ở rất nhiều thần khí bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại. Có thể nhìn thấu một người, ta bây giờ đạo đã kiên định, nhưng ta muốn biết đầu này đạo nên đi như thế nào, làm sao càng thêm hoàn mỹ. Từ Hữu Minh yên tĩnh quan sát chiếu cổ thần kính, cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển lại, ở trong mắt hắn, chiếu cổ thần kính xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng, tỏa ra hắn là một đời cùng các giống như tình huống. Từ Hữu Minh cái thứ nhất leo lên thần linh đài, thứ hai chính là Lâm Lang Thiên. Ở hai người, những người khác đều vô pháp nuôi mức cao nhất. Thanh Minh, Ất Mộc dây leo hai người thì là đạt đến 2,950 tầng. Tốc độ trở nên cực kỳ chậm. Ở Lâm Lang Thiên trèo lên đỉnh, hai người bọn họ chỉ là đạt đến 2980 tầng thôi. Thanh Minh, Ất Mộc dây leo đều thuộc về đặc thù chủng tộc, bọn họ thiên phú cường đại dị thường, sinh mệnh bản chất vượt xa quá nhân loại tu sĩ, thậm chí vượt qua long tộc, tinh không cự thú, cực kỳ thần dị. Tại dạng này thiên phú dưới tình huống, bọn họ ở nào đó một số phương diện ngược lại là tồn tại nhược điểm. Đó chính là tính cách cùng ngộ tính. Vì lẽ đó, ở thần linh đài 2000 tầng trước, tốc độ bọn họ cũng cực nhanh. Thế nhưng là, trên 2000 tầng, tốc độ bọn họ trở nên cực kỳ chậm chậm. Tần Phong đã đạt đến 2,990 tầng. Hắn tiếp tục đi tới 2,991 tầng, 2,992 tầng, 2,993 tầng, 2,998 tầng, 2,999 tầng. Nhất cước bước vào, thiên địa hồn nhiên biến đổi. Bởi vậy xuất hiện một cái kỳ lạ bí cảnh. Đây là một cái lớn vô cùng bí cảnh, ở vào một mảnh trong tinh hà. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, đứng ở vũ trụ tinh không bên trong. Ở cực xa chỗ, đại lượng tu sĩ giao thủ, tinh thần đổ nát, thời không sụp đổ, vô số tu sĩ vẫn lạc trong tinh không, thi thể phiêu đãng, máu tươi hóa thành giọt giọt huyết hồng viên châu. Vạn phần quỷ dị, Tần Phong mau ra tay. Tần Phong bên người xuất hiện một người, là đạo viện Trương Tử Nhạc. Trương Tử Nhạc đánh giá Trương Tử Nhạc, trong óc tràn vào một tin tức. Hắn thông qua thần linh đài khảo hạch, tiến vào vũ trụ bổn nguyên, lĩnh vực vượt qua 3000 loại đại đạo chi lực, tu vi đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mà trình độ kinh người, hoàn toàn là chân thần cảnh giới, nhưng vẫn vô pháp lấy hư chuyển thực, thành tựu tự mình vũ trụ. Tòng thần tộc ly khai, trong vũ trụ chiến tranh bạo phát, ngũ đại tà thần uy mãnh ngập trời, bao phủ vũ trụ, không ít thế lực tinh vực cũng lưu lạc tới tà thần trong tay, bị tà thần hủy diệt cùng thôn phệ. Tà thần cũng tồn tại tín đồ, những này tín đồ trở thành tà thần sắc bén nhất lực lượng. Đạo viện diệt, tự tại cốc diệt, thái thượng phủ diệt, lục đại chí cao thánh địa chỉ còn dư lại 3 cái. Tràn ngập nguy cơ, ngũ đại tà thần cơ hồ là không người có thể địch. Ngay cả là thiên thần cung cung chủ Thiên Phụng cùng long tộc Tổ Long ra tay, vẫn khó có thể chống lại bọn họ thực lực đáng sợ. Tần Phong phát hiện một cái phương pháp. Cái này một cái phương pháp được thiên thần cung cung chủ Thiên Phụng cùng long tộc Tổ Long tán thành, giết người cướp đoạt đại đạo chi lực. Trương Tử Nhạc chính là một trong số đó, làm đạo viện kiệt xuất đồng lứa. Trương Tử Nhạc tu vi cùng thực lực tự nhiên là không thể xem thường. Hắn nắm giữ đại đạo chi lực vượt qua 100 loại, có vài loại là Tần Phong chưa từng nắm giữ. Có thể đem hấp thu, chỉ cần tu luyện thiên thần cung đoạt thiên tạo hóa công là được. Tần Phong đã tu luyện. Tần Phong, Trương Tử Nhạc giận dữ nói, ngươi nhanh lên một chút động thủ a, bằng không toàn bộ vũ trụ đều phải bị tà thần phá hủy. Trương Tử Nhạc, Tần Phong nhìn chăm chú lên Tần Phong, vậy ra tay với ta. Một tên âm lãnh lão giả xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong ánh mắt khẽ động, hắn cũng chưa gặp qua ông lão này, nhưng có mấy phần khí tức quen thuộc. Hàn Ngược, Hàn Sức ca ca. Năm đó Tần Phong vì là tề tụ 7 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cùng Hàn Sức giao thủ, đồng thời chém giết Hàn Sức. Cái kia về sau liền truyền ra Hàn Ngược muốn vì hắn đệ đệ ra tay, đánh chết Tần Phong tin tức. Chỉ là Hàn Ngược bởi một loại nào đó sự tình, vẫn không hề động thủ thôi. Bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy Hàn Ngược, lại là ở trường hợp này. Hàn Ngược là một tên tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Ở Tần Phong xem ra cũng không tính là gì, nhưng hắn nắm giữ đại đạo lại là không ít. Hơn nữa cùng Tần Phong quan hệ không tính hòa thuận, thậm chí nói có ân oán. Giết ta, được ta đại đạo chi lực, ngươi là có thể sáng tạo tự mình vũ trụ, do đó ngăn cản tà thần. Tần Phong nhanh lên một chút động thủ. Trương Tử Nhạc nói, một bóng người từ đằng xa bay đến, đầm đìa máu tươi, Tiểu Nhu. Tần Phong đồng tử co rụt lại, bay đến dĩ nhiên là Đường Tiểu Nhu, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.